Mến chào các bạn, Annie Trương rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Trước khi đến với nội dung phần 2, Annie Trương rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần 2, lựa chọn cổ phiếu. Câu hỏi số 1. Cách tốt nhất để tìm ra các cổ phiếu có động lực với tiềm năng lớn là gì? Minervini. Tôi yêu cầu các cổ phiếu phải thể hiện sức mạnh giá tương đối mạnh mẽ với hệ số alpha cao và độ lệch chuẩn thấp trước khi mua. Một trong những cuốn sách đầu tiên tôi đọc về chủ đề sức mạnh giá tương đối là cuốn Khái niệm sức mạnh giá tương đối của Robert Levy. Bạn có thể sàng lọc thị trường để tìm các cổ phiếu có RS cao với nhiều công cụ có sẵn hiện nay, có cả các công cụ miễn phí cũng như các nền tảng trả phí. Ryan. Tôi muốn thay đổi câu hỏi trên thành, cách tốt nhất để tìm cổ phiếu tăng trưởng là gì? Bởi tôi sẽ không mua một cổ phiếu chỉ vì nó đang tăng giá. Janger. Đối với tôi, hành động giá là tất cả. Hãy cho tôi biết những cổ phiếu tăng giá mạnh và tôi sẽ chỉ cho bạn cổ phiếu nào tôi muốn sở hữu. Tất nhiên, tôi sẽ theo dõi thật kỹ và tìm kiếm thời điểm cổ phiếu đạt được các tiêu chí đầu tư của tôi trước khi xem xét mua vào. Thậm chí, tôi phải đợi một vài tháng trước khi nhảy vào mua một cổ phiếu đang có sức mạnh giá mạnh mẽ với các tín hiệu giao dịch đạt chuẩn. Hãy nhớ rằng, các cổ phiếu tăng trưởng rất thất thường và có thể đi ngược lại với kỳ vọng trong chớp nhoáng nếu bạn không mua đúng thời điểm. Tôi thấy một sai lầm rất thường gặp ở các nhà giao dịch mới là mua cổ phiếu đã tăng 10 đô trong một ngày. Cảm xúc của họ lấn át lý trí và họ nôn nóng muốn sở hữu cổ phiếu đó. Họ tin như đinh đóng cột rằng cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng tới 9 tầng mây trong vài ngày tới. Nhưng chỉ cần vài cú đảo chiều mạnh, những nhà giao dịch mới này bị loại bỏ khỏi thị trường. Họ đổ lỗi cho sự tàn khốc của thị trường, trong khi đáng ra họ nên tự chịu trách nhiệm về sự thiếu kiềm chế của bản thân mình. Richie 2. Theo tôi thì những cơ hội tốt nhất thường trông đáng sợ nhất. Đó là những cổ phiếu đã có một nhịp tăng giá nhanh và mạnh, nên trông có vẻ đắt đỏ. Sức mạnh giá tương đối RS là một cách hay để tìm các loại cổ phiếu này. Chỉ báo RS càng cao thì càng tốt. Câu hỏi số 2. Ông có yêu cầu về mức thanh khoản tối thiểu cho cổ phiếu ông giao dịch không? Minervini. Có, nhưng yêu cầu về thanh khoản của tôi khá thấp. Tôi thường giao dịch các công ty có thanh khoản từ 100.000 đến 300.000 cổ phiếu trên ngày và thậm chí thấp tới 50.000 cổ phiếu trên ngày. Bạn không nên sợ những cổ phiếu có thanh khoản mỏng. Bạn nên tìm cơ hội chớp lấy chúng. Một số cổ phiếu mạnh nhất là các công ty nhỏ mà bạn chưa từng nghe thấy trước đây. Nhưng bạn phải cẩn thận và chỉ giao dịch ở quy mô vị thế vừa phải so với thanh khoản bình quân hàng ngày để có thể thoát ra khỏi cổ phiếu đó một cách an toàn. Thà có một vị thế giao dịch nhỏ, còn hơn là không có vị thế nào. Đặc biệt, nếu cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là nếu mã cổ phiếu đó chỉ giao dịch 50.000 cổ phiếu trên ngày, tôi phải điều chỉnh quy mô vị thế trở nên phù hợp với thanh khoản của nó. Quy mô vị thế nhỏ ở một cổ phiếu nhỏ nhưng có mức tăng giá mạnh vẫn tốt hơn vị thế lớn ở một cổ phiếu thanh khoản cao nhưng giá chẳng tăng được bao nhiêu. Hầu hết số tiền tôi kiếm được là ở những cổ phiếu nhỏ, ít tên tuổi. Ryan. Mã cổ phiếu phải có mức thanh khoản bình quân ít nhất 100.000 cổ phiếu trên ngày. Nếu không, tôi sẽ tránh không giao dịch. Sanger. Tôi cố gắng chọn những cổ phiếu có mức thanh khoản bình quân ít nhất là 2 triệu cổ phiếu trên ngày trở lên. Rất khó để bán 100.000 cổ phiếu trở lên khi mã cổ phiếu đó giảm điểm do các nhà phân tích hạ khuyến nghị đầu tư hoặc khi thị trường chung sụt giảm. Ngay cả những mã cổ phiếu giao dịch với thanh khoản cao hơn, đạt 2 đến 4 triệu cổ phiếu trên ngày, đôi khi cũng rơi vào tình trạng thanh khoản cực thấp hoặc mất thanh khoản. Không gì tệ hơn là trở thành kẻ thù của chính mình khi việc bán ra của bạn làm cổ phiếu giảm giá. Không ai muốn mua cổ phiếu khi có tin tức xấu hoặc khi nó bị hạ tín nhiệm. Lúc đó, mỗi 1.000 cổ phiếu bạn bán ra lại khiến giá xuống thêm từ 0,5 đến 1 đô, trong khi bạn vẫn còn một lượng hàng rất lớn trong tài khoản. Tôi nhớ lần tôi mua cổ phiếu Baidu. Khi có tín hiệu mua từ điểm phá vỡ vào tháng 9 năm 2007, và nó chạy từ 212 đô lên hơn 360 đô chỉ trong 3 tuần. tôi nắm giữ hơn 60.000 cổ phiếu vào thời điểm đó, và một số tổ chức tài chính hạ khuyến nghị đầu tư cho cổ phiếu này khi nó ở vùng giá 360. Baidu bắt đầu cắm đầu ngay khi mở cửa. Tôi tưởng việc hạ mức khuyến nghị đầu tư chỉ làm giảm giá xuống khoảng 10 đô, nhưng cổ phiếu rơi rất nhanh và cuối cùng giảm đến 17 đô, mà vẫn trắng bên mua. Tôi tự nhủ, quả này tiêu rồi, và bắt đầu xả hàng thật nhanh. Cổ phiếu giảm thêm 5 đô nữa trước khi tôi kịp thoát hết hàng, và đến cuối ngày, giá cổ phiếu giảm những 60 đô. Khỏi phải nói, tôi mừng rỡ thế nào khi bán hết trước khi nó rơi 60 đô. Vào ngày trước khi xảy ra đợt bán tháo này, mã cổ phiếu Baidu vẫn giao dịch 2 đến 3 triệu cổ phiếu trên ngày. Vậy mà tôi vẫn chạy không kịp. Tôi đã gặp nhiều trường hợp bán tháo kinh hoàng kiểu thế này và rút ra một bài học. Mấu chốt ở đây là điều chỉnh quy mô vị thế giao dịch phù hợp với thanh khoản bình quân hàng ngày để có thể kịp thoát hàng trong trường hợp cần thiết. Richie 2. Tôi thường không giao dịch những mã cổ phiếu có thanh khoản trung bình dưới 25.000 cổ phiếu trên ngày. Câu hỏi số 3. Các sàn giao dịch đen có làm thay đổi cách ông phân tích khối lượng giao dịch không? Minervini. Không. Mặc dù khối lượng có thể bị lệch một chút trong phiên và có ảnh hưởng đến ý kiến ngoại suy, nhưng tất cả dữ liệu về khối lượng đều được đưa vào dữ liệu cuối ngày, và đó là số liệu tôi quan tâm nhiều nhất. Ryan. Đối với tôi, khối lượng giao dịch là huyết mạch của một cổ phiếu. Khối lượng thể hiện cung và cầu cơ bản của một cổ phiếu. Những chuyển động tăng giá mạnh đều được hỗ trợ bởi những cú tăng đột biến của thanh khoản. William O'Neill vẫn thường nói vui rằng khối lượng đột biến ấy không đến từ bà dì Susie sống cuối phố, mà là các quỹ tương hỗ, quỹ phòng hộ và các nhà quản lý tiền lớn khác đang thu gom, khiến giá cổ phiếu tăng cao hơn. Bất chấp các sàn giao dịch đen, đặc điểm khối lượng của các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất không có gì thay đổi và vẫn thể hiện trên đồ thị. Nếu bạn không học cách phân tích khối lượng, bạn đang thiếu đi mảnh ghép quan trọng trong bức tranh kỹ thuật của cổ phiếu. Junger. Khối lượng giao dịch có thể ví như dòng sữa mẹ đối với nhà đầu tư theo đà tăng trưởng và là yếu tố cốt lõi cho chuyển động giá cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trong các sàn giao dịch đen vẫn được tính vào khối lượng giao dịch cuối ngày, nên tổng số cổ phiếu vẫn có thể nhìn thấy trên đồ thị, mặc dù muộn hơn. Theo quan điểm cá nhân, tôi không nhận thấy nhiều tác động của các giao dịch bí mật này. Richie 2. Khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng trong cách phân tích của tôi, bởi tôi muốn tìm kiếm các cổ phiếu đang tích lũy. Vì thế, tôi thường tìm kiếm những ngày tăng mạnh với thanh khoản đột biến, cũng như tôi muốn thấy khối lượng giảm xuống trong những ngày điều chỉnh. Các giao dịch trên thị trường đen không ảnh hưởng đến phân tích của tôi, vì tôi tìm xu hướng chung của khối lượng giao dịch. Ngoài ra, tôi thường theo dõi các cổ phiếu có giá trị vốn hóa từ trung bình đến nhỏ, vốn không có sự tham gia quá lớn của các sàn giao dịch đen. Câu hỏi số 4. Ông có bao giờ bắt đáy không? Minervini. Nếu bạn hỏi tôi có cố gắng bắt đáy khi cổ phiếu đang giảm giá hay không, thì câu trả lời là không. Tuy nhiên, tôi sẽ mua cổ phiếu đang đi lên sau nhịp điều chỉnh thông thường, nhưng chỉ khi nó vượt lên trên điểm pivot và cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh. Tôi không bao giờ cố bắt giao rơi. Theo kinh nghiệm của tôi, bắt giao rơi chỉ dẫn đến thua lỗ. Ryan. Tôi không bao giờ mua cổ phiếu tạo đáy mới. Junger. Tôi thỉnh thoảng có bắt đáy, nhưng rất hiếm. Trong suốt 20 năm qua, 95% số tiền tôi kiếm được bằng cách sở hữu những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất, tức những cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới từ các nền giá vững chắc. Richie 2. Tôi không bao giờ bắt đáy khi đầu tư theo đà tăng trưởng. Thỉnh thoảng, tôi có đánh scalping để tìm kiếm khoản lãi nhỏ trên thị trường phái sinh theo kiểu bắt đáy, nhưng với mức dừng lỗ giá và thời gian rất chặt. Câu hỏi số 5. Ông có mua cổ phiếu thị giá thấp không? Nếu có, cách ông nhìn nhận chúng có gì khác so với những cổ phiếu thị giá cao không? Minervini. Hầu hết mọi người đều nghĩ nên đầu tư vào những cổ phiếu thị giá thấp để sớm có cơ hội lợi nhuận và tìm kiếm được khoản tiền lớn. Họ đinh ninh rằng cổ phiếu sẽ dễ tăng từ 1 lên 2 đô hơn là tăng từ 30 lên 60 đô. Điều này không hề đúng. Sự thực là cổ phiếu có thị giá 1 đô nhiều khả năng sẽ giảm về không. Lịch sử đã chứng minh các cổ phiếu thường bắt đầu vào những sóng tăng giá mạnh mẽ nhất khi có thị giá trên 30 đô. Một sai lầm khác mà các nhà đầu tư thường mắc phải là họ thích sở hữu càng nhiều cổ phiếu càng tốt. Vì thế, họ mua cổ phiếu thị giá thấp. Lẽ ra họ nên làm điều ngược lại. Tôi muốn sở hữu số lượng cổ phần ít nhất cùng với một số tiền bỏ ra. Sở hữu càng nhiều cổ phiếu, tôi càng gặp vấn đề về thanh khoản. Tôi thích mua các cổ phiếu có thị giá lớn hơn, khoảng 20 đến 30 đô trở lên, hơn là mua các cổ phiếu thị giá thấp. Hầu như tôi loại bỏ và không quan tâm đến các cổ phiếu có thị giá dưới 12 đô. 80% giao dịch của tôi là ở các cổ phiếu có thị giá cao hơn 20 đến 30 đô. Vì các cổ phiếu này thường dễ thu hút lực mua từ các nhà đầu tư tổ chức lớn. Sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường gấu năm 2008 đã làm gia tăng các cổ phiếu thị giá thấp. Khi thị trường hồi phục từ đáy, tôi giao dịch nhiều cổ phiếu có thị giá thấp hơn so với bình thường. Tuy nhiên, sau lần đó thì các cổ phiếu thị giá thấp hiếm khi có cơ hội lọt vào danh mục đầu tư của tôi. Nếu có, tôi cố gắng chọn điểm mua với rủi ro thấp nhất có thể, vì cổ phiếu thị giá thấp có khuynh hướng biến động mạnh hơn so với cổ phiếu thị giá cao. Ryan, tôi hiếm khi mua cổ phiếu có thị giá dưới 15 đô. Các công ty tốt thường có thị giá cao hơn. Nếu tôi mua một cổ phiếu thị giá thấp, tôi cũng xử lý chúng giống như các cổ phiếu khác trong danh mục đầu tư. Không có lý do gì để thay đổi chỉ vì cổ phiếu đó có thị giá thấp hơn. Ryan, tôi thấy hầu hết các cổ phiếu thị giá thấp đều có lý do mới trở nên rẻ như vậy. Chúng thiếu rất nhiều đặc điểm tôi tìm kiếm ở một siêu cổ phiếu. Ngoài ra, nếu một cổ phiếu thị giá 100 đô tạo điểm phá vỡ thoát khỏi nền giá đẹp nhưng thất bại, tôi có thể cắt lỗ ở mức 3% hoặc sâu hơn một chút. Trong khi đó, một cổ phiếu với thị giá 10 đô chỉ cần giảm 1 đô đã làm tôi mất 10% giá trị tài khoản. Các cổ phiếu thị giá cao thường có thanh khoản tốt hơn và tạo ra khoản lãi hấp dẫn 30 đến 50 đô chỉ trong vài tuần. Tôi hiếm khi mua cổ phiếu thị giá dưới 70 đô, nhưng gần đây tôi mua một cổ phiếu với thị giá 2 đô. Vào tháng 11 năm 2013, tôi mua cổ phiếu công nghệ sinh học nhỏ. Tôi mua hơn 450.000 cổ phiếu với giá khoảng 2,2 đô. Cổ phiếu này đã tăng lên 6,6 đô chỉ trong 2 tháng và sau đó chững lại. Khi nó chững lại, tôi bắt đầu bán cổ phiếu. Cho tới khi bán xong, tôi kiếm được lợi nhuận ròng khoảng 120%. Ellie Trương xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình hoặc tại trang 50. Đó có lẽ là câu chuyện thành công duy nhất tôi có từ cổ phiếu thị giá rẻ kể từ sau bong bóng cổ phiếu công nghệ. Tôi thường mua cổ phiếu có thị giá trong vùng từ 40 đến 60 đô, nhưng cũng có nhiều cổ phiếu hơn 70 đến 300 đô. Richie 2. Đối với các giao dịch theo đà tăng trưởng, tôi chỉ mua các cổ phiếu thị giá thấp có thanh khoản cao và có sức mạnh giá tương đối, ở mức 97 đến 98. Tôi sẽ mua các cổ phiếu thị giá thấp với quy mô vị thế nhỏ hơn mức bình thường, vì độ biến động của chúng thường cao hơn. Câu hỏi số 6. Ông tìm kiếm cổ phiếu theo phương pháp từ dưới lên hay tìm kiếm nhóm ngành dẫn dắt trước, sau đó mới tìm các cổ phiếu trong nhóm này? Minervini. Khi mới bắt đầu giao dịch khoảng 3 thập kỷ trước, tôi là một nhà đầu tư theo phương pháp từ trên xuống dưới. Tôi bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường chung, sau đó xem xét các nhóm ngành đang dẫn sóng và cuối cùng là tìm cổ phiếu tốt nhất trong nhóm ngành đó. Về sau tôi nhận ra, để cả nhóm ngành tăng giá mạnh trong một thị trường khỏe, các cổ phiếu tốt nhất đã tăng giá quá xa rồi. Vì thế, tôi liên tục bỏ lỡ các cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự, tức cổ phiếu có những sóng tăng giá mạnh mẽ nhất. Sau đó tôi quyết định đảo ngược toàn bộ quá trình, tức sử dụng phương pháp lọc từ dưới lên và hiệu suất đầu tư được cải thiện rõ rệt. Lý do vì các cổ phiếu dẫn dắt theo đúng định nghĩa phải là những cổ phiếu đầu tiên tạo ra tín hiệu mua. Một số cổ phiếu dẫn dắt thậm chí không điều chỉnh hoặc điều chỉnh rất ít trong giai đoạn thị trường giá xuống. Ví dụ như các cổ phiếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vào năm 1990. Giá của những cổ phiếu như Amgen, Surgical hầu như không cắt xuống dưới đường trung bình di động 50 ngày trong suốt thị trường con gấu tương đối nghiêm trọng. Đây chính là những siêu cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong thị trường bò tót tiếp theo. Ryan, tôi thường sử dụng phương pháp lọc từ dưới lên, nhưng thỉnh thoảng quan sát thấy một nhóm cổ phiếu đang hình thành xu hướng. Tôi cũng sàng lọc nhóm này để cố gắng tìm cổ phiếu tốt nhất trong nhóm. Khi tiến hành lọc cổ phiếu vào cuối tuần, tôi thường sắp xếp chúng theo thứ tự từ nhóm, với nhóm mạnh nhất ở đầu danh sách. Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thường nằm trong top 25% nhóm ngành mạnh nhất thị trường. Ranger chắc chắn là phương pháp thứ hai, từ dưới lên. Tôi tìm kiếm những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất và đang di chuyển theo sóng ngành. Sau đó, tôi cố gắng tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm ngành đó. Nói chung, đây là cách tôi thường làm, nhưng thỉnh thoảng tôi mua những cổ phiếu không thuộc nhóm ngành mạnh nhất thị trường. Tôi từng tìm thấy một số siêu cổ phiếu trong những ngành chưa nổi tiếng. Richie 2. Tôi tìm cổ phiếu trước. Khi tìm thấy cổ phiếu nào hấp dẫn, tôi thêm vào danh sách theo dõi. Thường điều này sẽ cho bạn biết nên tập trung vào đâu, thị trường chung thế nào, nhóm ngành nào đang mạnh và nhóm ngành nào đang yếu. Câu hỏi số 7. Ông tìm kiếm các nhóm ngành dẫn dắt như thế nào? Minervini. Tôi để những cổ phiếu tăng giá tốt nhất nói cho mình biết nhóm ngành nào mạnh nhất thị trường. Nhóm ngành được tạo thành từ các cổ phiếu riêng lẻ. Vì thế, tôi tập trung vào từng cổ phiếu cụ thể. Đôi khi một nhóm ngành chỉ có vài cái tên hấp dẫn, trong khi nhóm ngành khác lại có rất nhiều. Ví dụ, ngành bán dẫn là một trong những ngành gồm rất nhiều công ty. Mấu chốt là phát hiện ra các cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm ngành càng sớm càng tốt. Còn có cặp mắt tinh tường để nhận ra sức mạnh của cổ phiếu dẫn dắt trong khi thị trường chung và thậm chí nhóm ngành đang giảm giá. Chẳng hạn, nếu chỉ số Nasdaq nằm dưới đường trung bình di động 200 ngày và 50 ngày, thì các cổ phiếu đang nằm trên đường MA 200 ngày và MA 50 ngày nên được chú ý kỹ. Khi thị trường tăng giá trở lại, những cổ phiếu này có thể là những cổ phiếu dẫn dắt tiếp theo. Ryan, tôi xem xét hàng trăm cổ phiếu mỗi tuần để tìm kiếm cổ phiếu dẫn dắt. Thông thường, khi một cổ phiếu có mức tăng giá mạnh, thì những cổ phiếu khác trong nhóm ngành cũng tăng theo. Ranger, tôi sử dụng chương trình đồ thị, đồng thời lập một danh sách lớn các cổ phiếu cùng chỉ số tăng giá mạnh trước đó. Cứ 2-3 ngày, tôi lại kéo chuột lướt qua từng cổ phiếu để biết được nhóm cổ phiếu hoặc nhóm ngành nào đang hoạt động tốt và nhóm nào không. Quy trình thủ công này đã có hiệu quả tốt trong suốt 25 năm qua. Tôi muốn nói thêm rằng danh sách này chứa khoảng 1.400 cổ phiếu nên việc lọc ra rất vất vả. Nhưng nền tảng những gì chúng tôi làm là thế, phát hiện các tín hiệu giao dịch và mẫu hình sớm nhất có thể. Richie 2. Tôi không tìm kiếm nhóm ngành mà tìm kiếm các cổ phiếu mạnh, sau đó quan sát xem có nhóm ngành hay điểm chung nào xuất hiện không. Câu hỏi số 8. Ông có giao dịch cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng không? Làm thế nào để xác định được đà tăng trưởng của một cổ phiếu có ít lịch sử giao dịch? Minervini. Đầu tiên, tôi chờ cho cổ phiếu IPO có lịch sử giao dịch ít nhất 3 hoặc 4 tuần. Khi vừa mới giao dịch sau IPO, bạn sẽ không có nhiều dữ liệu để đánh giá. Vì không có xu hướng dài hạn trong vỏn vẹn vài tuần giao dịch, nên tôi tập trung vào đồ thị của cổ phiếu, hành động giá và khối lượng. Tôi muốn thấy các đặc điểm kỹ thuật và cơ bản của cổ phiếu này tương tự như một siêu cổ phiếu có lịch sử giao dịch lâu hơn. Tôi mua khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ từ một nền giá vững chắc, tốt nhất là gần mức đỉnh cao nhất mọi thời đại. Ryan. Vâng, tôi cũng vậy. Tôi muốn mua các cổ phiếu IPO sau khi nó đã giao dịch ít nhất là vài tuần. Cổ phiếu IPO tốt nhất thường xuất hiện trong một thị trường con gấu mạnh mẽ nên không ai quan tâm. Sau đó, nó tích lũy tạo nền giá trong thời gian từ 3 tháng trở lên và nó là một trong những cổ phiếu đầu tiên tạo điểm phá vỡ từ nền giá tốt để thiết lập đỉnh cao mới trong khi thị trường chung vừa mới bắt đầu khởi sắc. Ranger. Một số cổ phiếu IPO tăng giá mạnh ngay sau khi vừa mới niêm yết và thường duy trì sự tăng giá tích cực trong vài ngày đến một tuần. Sau đó, chúng tạm nghỉ hoặc xây nền giá trong vài tuần đến vài tháng. Tôi mua khi giá thiết lập điểm phá vỡ, vượt lên trên điểm pivot từ nền giá tốt, giống như khi giao dịch các cổ phiếu tăng trưởng. Richie 2. Tôi có giao dịch các cổ phiếu IPO, nhưng không phải vào ngày đầu lên sàn. Giống như Mark và David, nhìn chung tôi muốn thấy lịch sử giao dịch ít nhất trong vài tuần, và lý tưởng nhất là vài tháng trước khi xem xét mua vào. Khi các cổ phiếu IPO đã xây được vùng tích lũy tương đối, tôi tìm kiếm các tín hiệu giao dịch giống như những cổ phiếu tôi sẽ quan tâm. Tuy nhiên, tôi có thể sẽ ưu tiên một chút cho các cổ phiếu mới niêm yết vì theo định nghĩa, nó chưa được giới đầu tư chú ý đến và các nhà đầu tư tổ chức chưa sở hữu nhiều. Vì thế, có khi nó lại là siêu cổ phiếu tiềm năng một khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu chú ý đến nó. Câu hỏi số 9. Trong tiêu chí lựa chọn cổ phiếu, ông có nhìn nhận cổ phiếu vốn hóa lớn khác biệt với cổ phiếu vốn hóa nhỏ không? Nếu có thì khác như thế nào? Minervini. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường được giới đầu tư chú ý nhiều hơn, do đó bạn rất dễ chạy theo đám đông, đặc biệt sau khi cổ phiếu trở nên nóng và ai cũng bàn tán về chúng. Vì thế, hành động giá thường trở nên ngẫu nhiên hơn. Đây là lý do tại sao tôi chờ những phiên rũ bỏ bằng các cú mốc so với đáy trước khi mua vào. Với các cổ phiếu vốn hóa lớn, tôi thường cố gắng lên tàu sớm hơn trong vùng điều chỉnh. Thời điểm tốt nhất để mua các cổ phiếu vốn hóa lớn là khi chỉ số thị trường chung vừa mới thoát khỏi thị trường con gấu hoặc một đợt điều chỉnh sâu. Với những cổ phiếu vốn hóa nhỏ, tôi thường mua khi chúng sắp thiết lập đỉnh mới, vì chúng ít được thị trường định giá chính xác. Thành ra tôi không cần đánh bại đám đông và cố gắng mua ở giá thấp hơn. Ryan. Khi quan sát cổ phiếu vốn hóa lớn, tôi luôn giả định nó có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với công ty vốn hóa nhỏ. Đơn giản chỉ là vấn đề số liệu mà thôi. Để một công ty vốn hóa lớn tăng gấp đôi doanh số khi mà doanh số hàng năm đã lên đến cả vài tỷ đô, sẽ khó khăn hơn nhiều so với một công ty vốn hóa nhỏ với doanh thu tầm 200 triệu đô. Cổ phiếu công ty vốn hóa lớn có thanh khoản lớn hơn và dễ dàng đóng mở vị thế hơn. Tuy nhiên, bạn hiếm khi bắt được đợt sóng tăng giá mạnh ở một công ty vốn hóa lớn so với công ty vốn hóa nhỏ. Sanger. Tôi thường không muốn sở hữu các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn vì chúng ít khi có được tốc độ tăng trưởng nhanh mà tôi tìm kiếm. Richie 2. Cổ phiếu có giá trị vốn hóa càng lớn, tôi càng ít để ý đến. Lý do đơn giản là vì các cổ phiếu vốn hóa lớn thường được thị trường định giá hiệu quả và chính xác hơn so với cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ. Theo quy luật, nếu một cổ phiếu được nghiên cứu bởi nhiều nhà phân tích và được theo dõi bởi hàng ngàn nhà giao dịch, có rất ít khả năng nó bị định giá sai, và như vậy sẽ khó có một đợt tăng giá mạnh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vẫn có một số thời điểm bạn vẫn có thể giao dịch ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhưng nhìn chung, nếu bạn muốn tìm kiếm tỷ suất sinh lợi vượt trội, bạn nên giảm giao dịch ở các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn. Câu hỏi số 10. Ông có bán khống cổ phiếu không? Ông quyết định bán khống như thế nào? Ông có cùng lúc giữ vị thế mua và giữ vị thế bán không? Minervini. Tôi hiếm khi giữ vị thế mua và vị thế bán khống cùng lúc. Tôi thường giữ vị thế mua hoặc giữ tiền mặt. Trong thị trường giá xuống, tôi sẽ cân nhắc thực hiện vị thế bán khống nếu nhận thấy thị trường chung đang lập đỉnh và các cổ phiếu dẫn dắt giảm mạnh. Nếu thấy một cổ phiếu gãy xu hướng mạnh, thỉnh thoảng tôi chọn thời điểm xảy ra đợt hồi phục ngắn hạn với khối lượng thấp để bán khống. Nhưng thông thường, tôi sẽ bắt đầu bán khống ngay khi cổ phiếu vừa quay trở lại xu hướng giảm và khối lượng tăng mạnh khi giá giảm. Ryan. Hiếm khi thị trường ở trong tình thế cho phép bạn vừa giữ vị thế mua, vừa giữ vị thế bán khống. Thị trường chỉ đi theo một xu hướng, vì thế bạn nên giao dịch theo xu hướng của thị trường. Thậm chí, ngay cả khi thị trường đi ngang, cũng rất khó để kiếm tiền cùng lúc cả hai vị thế mua và vị thế bán khống. Tôi chủ yếu kiếm tiền nhờ vị thế mua cổ phiếu và lựa chọn đứng ngoài trong thị trường con gấu. Sanger. Tôi không bao giờ thực hiện vị thế bán khống trong lúc đang giữ vị thế mua. Nếu thị trường mạnh, tại sao lại thực hiện bán khống? Bạn sẽ phải trả giá đắt khi bán khống trong thị trường tăng giá mạnh. Nhìn chung, tôi hiếm khi thực hiện vị thế bán khống khi tôi thường tập trung vào các cổ phiếu có độ biến động cao, dễ xảy ra các phiên tăng giá đột ngột và đánh bật vị thế bán khống nếu tôi không đủ nhanh nhạy để phản ứng kịp thời. Thỉnh thoảng, tôi cũng thực hiện thành công một số vị thế bán khống, nhưng tất cả các cổ phiếu này đều phá thủng đường xu hướng tăng dài hạn, đường xu hướng tăng dốc hoặc kênh giá hướng lên. Và cùng lúc đó ra báo cáo tài chính đáng thất vọng. Ví dụ, tôi đã từng lãi lớn khi bán khống 160.000 cổ phiếu eBay vào năm 2004 khi công ty có báo cáo lợi nhuận đáng thất vọng. Cổ phiếu này đã giảm 20 đô trong chưa đầy 10 phút sau khi báo cáo lợi nhuận được công bố. Cổ phiếu tiếp tục giảm sâu hơn nữa trong vài ngày tiếp theo. Đó là lúc tôi đóng vị thế để chốt lời. Nhưng rất hiếm mới có những thương vụ bán khống thành công như vậy. Richie 2. Tôi thấy bán khống khó khăn hơn nhiều so với thực hiện vị thế mua. Do đó, tôi hiếm khi thực hiện bán khống, và nếu có thì cũng làm theo cách khác. Tôi không thực hiện bán khống ngay trên chứng khoán cơ sở, chủ yếu vì tôi không bao giờ tin rằng cách giao dịch này sẽ giới hạn được rủi ro. Thay vào đó, khi có ý định bán khống, tôi sẽ thực hiện thông qua mua hợp đồng quyền chọn bán. Trong đó, các spread giúp tôi dễ dàng xác định và giới hạn rủi ro, cũng như đánh tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro có đáng để thực hiện giao dịch này hay không. Tương tự đối với thị trường chung, tôi chủ yếu thực hiện vị thế bán khống các chỉ số thị trường đa số thông qua hợp đồng quyền chọn, thỉnh thoảng mới dùng hợp đồng tương lai. Phong cách bán khống của tôi là luôn thực hiện sau các cú giảm giá mạnh. Vì lúc này tôi sẽ tìm kiếm mẫu hình kinh điển, cú nhảy con mèo chết để thực hiện bán khống. Tôi không bao giờ muốn bán khống khi cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới, vì theo tôi, trong ngắn hạn, đây chính là cách dễ gây thua lỗ. Câu hỏi 11. Ông có bao giờ dừng giao dịch tất cả các cổ phiếu khác trong danh sách theo dõi để chờ đợi cổ phiếu mình yêu thích có tín hiệu mua không? Minervini. Tôi cố gắng không yêu thích cổ phiếu, mặc dù trực giác của tôi khá tốt, nhưng tôi đã học được cách không tin vào ý kiến chủ quan của mình, vì cuối cùng nó sẽ sai. Nếu bạn có niềm tin quá mạnh mẽ vào một giao dịch, sẽ rất khó để tin vào hành động của thị trường chung và từ bỏ ý kiến chủ quan khi cần thiết. Nếu tôi cứ khăng khăng chờ đợi một cổ phiếu mình yêu thích tăng mạnh trong khi những cổ phiếu khác đang xuất hiện điểm phá vỡ, tôi có thể bỏ lỡ cổ phiếu dẫn dắt quan trọng. Tôi muốn để thị trường dẫn dắt mình chứ không phải ý kiến cá nhân. Thị trường không bao giờ sai, chỉ có quan điểm cá nhân là thường sai lầm. Ryan. Không. Nếu các cổ phiếu khác có tất cả các đặc điểm mà tôi tìm kiếm và giá đang bắt đầu vượt qua điểm mua, tôi sẽ mua chúng trước. Các cổ phiếu yêu thích trong danh sách theo dõi của tôi có thể sẽ không bao giờ tăng giá. Tôi có thể phải ôm tiền, ngồi tiếc ngẩn ngơ khi đáng ra tôi đã có thể bỏ vốn vào những cổ phiếu đang tăng tốt. Junger. Tôi hay làm thế, nhưng mọi người phải chú ý khi có một cổ phiếu khác xuất hiện điểm phá vỡ từ nền giá tốt. Trước khi cổ phiếu yêu thích của bạn làm điều tương tự, rất có thể đó là siêu cổ phiếu tiếp theo tăng mạnh. Thông thường, tôi mở vị thế mua ở cổ phiếu ít yêu thích một khi có điểm phá vỡ mới. Nếu nó tăng mạnh, có khi nó lại thành cổ phiếu yêu thích mới của tôi cũng nên. Nếu cổ phiếu yêu thích cũ xuất hiện điểm phá vỡ, tôi thường giảm vị thế ở cổ phiếu yêu thích mới và dùng số tiền này để quay lại mua cổ phiếu yêu thích cũ. Richie 2. Chà, yêu thích là một từ khá lắt léo vì tôi cố gắng không yêu bất cứ cổ phiếu nào bởi vì nó có thể che mờ phán đoán tốt. Tuy nhiên, nếu có một cổ phiếu mà tôi biết mình rất muốn mua, tôi sẽ mua nó khi đã đạt được các tiêu chí giao dịch, bất kể trước đó đã mua bao nhiêu. Nếu tôi chỉ muốn chịu rủi ro ở mức nhất định và cổ phiếu tôi muốn nắm giữ chưa chạy giá, tôi buộc phải quyết định thôi. Song tôi thường cố gắng không bỏ qua các tín hiệu giao dịch đáp ứng tiêu chuẩn của mình ở các cổ phiếu khác, vì tôi tin rằng thị trường thông minh hơn tôi. Vì vậy, bất cứ cổ phiếu nào có tín hiệu mua trước, tôi sẽ mua. Các bạn thân mến, Ellie Trường vừa gửi tới các bạn nội dung phần 2 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Ellie Trường xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với phần 3, xác định quy mô vị thế giao dịch. Bây giờ, Ellie Trường xin chào, hẹn gặp lại các bạn.